Khắc Tinh đáng yêu, chương 11, mỗi ngày đến trường là một ngày điên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mới bảnh mắt ra mà tôi đã phải chạm mặt với cái tên đại biến thái kia xui xẻo, đúng là xui xẻo mà tôi lườm hắn một cái rồi hiên ngang bước vào trong nhà bếp. Bụng tôi đang reo róc ầm ĩ lên, à, mà việc này nhờ cái tên kia đấy, cả buổi tối hôm qua tôi phải ôm bụng đói đi ngủ. Hừ, ta rùa mi cái tên chết bầm, chết dẫm, chết đuối, chết trôi, chết nổi, chết. Đủ các loại chết, quáp, một tiếng ngáp dài vang lên ngoài cửa. Cái tên biến thái kia nhìn chị Mika rồi không thể không nói móc. Con gái con lứa mà chẳng biết giữ ý tứ gì cả. Cầm cái miệng, thúi, của mày vào đi, chị Mika lúc này chắc hết buồn ngủ luôn, mau nấu đồ ăn sáng. Cái gì, tên biến thái kêu lên không? Trong nhà có người giúp việc, kêu họ nấu đi. Kháng lệnh hà cưng, chị Mika mỉm cười gian manh, giọng nói ngọt xớt, không thì sáng nay, đừng vác mặt tới học viện. Dạ vâng, khủng long bạo chúa lại gầm rồi đấy. Úi giời, xem kìa, mặt tên biến thái đen như đít nồi. Ha ha ha, đáng đời, tôi nghĩ tên kia mà không đi học thì ba mẹ hắn băm hắn ra làm trăm mảnh chữ chẳng chơi, thế là hắn ta lại vác xác xuống bếp làm đồ ăn. Chị Mika nhìn thấy tôi thì cười tươi phơi phới, chạy lại rồi kéo ghế ngồi xuống. Phư, phư, phư, lần này thì tên tiểu tử đó tới số rồi. Nhìn nụ cười thâm hiểm của chị tôi bất giác lạnh sống lưng. Cố dặn ra một nụ cười mà chả biết trong hay méo, đẹp hay xấu, tôi hùa theo. Đờ, đúng vậy, phải xử hắn thật nặng, câu nói chưa dứt thì tôi đã hứng phải một dòng tia lết. Eo ôi, ghê chết đi đờ si, xem ra cái mồm hại cái thân rồi. Trong khi tôi đang sợ phát khiếp thì chị Mika lại cười hơ hớ. Em nói rất đúng, vâng, đúng lắm ạ, tôi nuốt khan nước bọt, cuộc sống của tôi còn kinh khủng dài dài. Nhất là khi sống cùng hai chị em nhà này, ao cơ y phách tê, ao cơ y phách tê, ao cơ y phách tê. Hết chương 11, mời các bạn hãy DNS đọc chương tiếp theo của bộ truyện. Cách chương.